Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824. Chương 824. Gặp lại Tiêu Viêm. Phong Lôi Các, nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu mày, nhớ lại một cái chớp mắt, lúc này mới nghĩ tới, hắn lúc trước lắc lư Phong Lôi Bắc các chủ Phí Thiên, cũng cùng nó tiến hành trong bóng tối giao dịch thời điểm. Đối phương xác thực mời hắn tại tứ phương các đại hội thời điểm. Tiến về Phong Lôi Đông các nhìn qua, thấy chương 747. Không nghĩ tới Phong Lôi Các để ý như vậy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Chu Thần cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, Phong Lôi Các từ trên xuống dưới đều cho là hắn là Thiên Hỏa Thánh Giả, cao đồ. Tự nhiên cố ý nịnh bợ, đây cũng chính là cái gọi là nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, thực lực mạnh, đến đó bên trong đều có người quỳ liếm. Nhìn thấy Chu Thần không nói một lời, Hàn Phi còn cho rằng Chu Thần không qua muốn đi, liền ngược lại nói, đây cũng là Phong Lôi Các một phen thịnh tình mời, kỳ thật đi xem một chút cũng không sao, mà lại, nói đến, cùng Phong Lôi Các trưởng lão cùng đến, còn có một cái thân phụ to lớn hắc thước thanh niên mặc áo đen. Hắn nói muốn gặp ngươi. Ngài nói cái gì? Thanh niên mặc áo đen kia gọi là gì? Ngài biết sao? Nghe được, thân phụ cự thước. Thanh niên mặc áo đen, mấy chữ này mắt. Chu Thần đột nhiên trong mắt thần quang đại phóng. Âm điệu khá cao mà hỏi. Nhìn thấy Chu Thần như thế, Hàn Phi lập tức liền minh bạch. Hai người này tất nhiên quen biết. Thế là, hắn liền nhanh chóng nói. Cái này tên thanh niên tên là Tiêu Viêm. Nói là sư đệ của ngươi. Hàn Phi lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên phát hiện Chu Thần đã biến mất tại trước mặt hắn. Giờ phút này, Hàn gia phòng nghị sự, Hàn gia gia chủ, đỉnh phong đấu hoàng Hàn Trì ngồi ở vị trí đầu, mà Phong Lôi Bắc các lôi trưởng lão, năm sao đỉnh phong đấu tông Giang Lôi, cùng đi đến đây Phong Lôi các nội môn đệ tử, thì ngồi tại bên trái dưới tay. Những này người chẳng những không có lần trước cho Hồng Gia Hồng Thần báo thù thời điểm phách lối khí diễm, ngược lại hơi có chút câu nệ ý vị. Dù sao, cho dù ai cũng biết vị kia đấu thánh cường giả cao đồ, nhưng chính là Hàn gia con rể, mà lại ở đây ăn vị còn có một vị khác Thiên Hỏa Thánh Giả cao đồ. Tên kia thân phụ cự thước thiếu niên mặc áo đen. Lúc này, lôi trưởng lão Giang Lôi thỉnh thoảng liền lặng lẽ phiết vị này thiếu niên mặc áo đen liếc mắt. Trong lòng tràn ngập rung động, trước mắt người thanh niên này, khả năng vừa mãn 20, nhưng đã là hàng thật giá thật nửa bước đấu tông. Cách chân chính đấu tông cường giả chỉ có cách xa một bước. Loại này thiên phú, thật là đáng sợ. Khó trách có thể trở thành đấu thánh cường giả đệ tử. Chỉ là, từ vị này đồng dạng tự xưng, Tiêu Viêm, thiếu niên mặc áo đen miệng bên trong, Giang Lôi cũng vừa biết, cái kia lúc trước đánh giết Thẩm Vân, sau Phí Thiên các chủ còn mạnh hơn ra một bậc tùy tiện thanh niên. Kỳ thật đem bọn hắn đều đùa nghịch, bởi vì, tên thanh niên kia cũng không gọi Tiêu Viêm, mà là họ Chu. Tiêu Viêm là hắn sư đệ, cũng chính là trước mắt vị này tên thiếu niên mặc áo đen. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không có đem hắn vị này tên Chu sư huynh cũng tiết lộ cho Giang Lôi. Hiển nhiên là có chút cái khác cố kỵ. Nghĩ được như vậy, Giang Lôi cười khổ một tiếng. Vô luận thanh niên kia đến cùng là họ Chu vẫn là họ Tiêu, đều không phải bọn hắn Phong Lôi các có thể tùy tiện đắc tội. Sở dĩ danh tự bên trên lừa gạt cùng giấu giếm cũng không sao. Răng rác, đột nhiên một đạo ngân sắc lôi đình tại trong phòng nghị sự bỗng nhiên vang lên. Chu Thần thân ảnh cũng cứ như vậy không hề có điềm báo trước xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Chu tiểu tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? thực lực mạnh nhất Giang Lôi, cũng trước hết nhất nhìn thấy Chu Thần. Hắn lập tức từ trên ghế bắn lên, mang theo chút cung kính ý vị chắp tay nói: "A, các ngươi biết tên thật của ta rồi." Chu Thần quay đầu, cười tủm tỉm nhìn xem cái này đã từng bày ra Cửu Thiên Lôi Ngục trận, muốn cầm nã hắn Phong Lôi các trưởng lão. "Không có, không có, chỉ là của ngài sư đệ Tiêu Viêm tiết lộ cho chúng ta một cái dòng họ." Giang Lôi nhìn thấy Chu Thần, nheo lại mắt, lập tức liền có chút khẩn trương giải thích nói: "Biết cũng không quan trọng, ta cũng không cần ẩn núp." Khôi phục 45% thực lực Chu Thần, mặc dù bởi vì đã mất đi Thiên Đế võ hồn nguyên nhân, thực lực giảm xuống không ít, nhưng hắn có tự tin, hiện tại chính là trực tiếp đối mặt hồn Thiên Đế cùng cổ nguyên loại này 9 sao đỉnh phong đấu thánh, cũng không nhất định sẽ hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Cùng lục giai đấu đế Akaimon trận chiến kia, thực sự là cho Chu Thần quá lớn lòng tin. Mặc dù khi đó Akaimon thụ đến vị diện áp chế, chỉ có thể phát huy ra hệ thống ngũ giai đỉnh phong đấu thánh thực lực, cái này đấu khí đại lục nhất định phải trong thời gian ngắn thu hoạch được. Dù sao còn có càng lớn thế giới đang chờ hắn chinh phục. Nghĩ như vậy, Chu Thần cũng đã xoay đầu lại, nhìn về phía một bên sớm đã kích động khó nhịn, vành mắt đỏ bừng Tiêu Viêm. "Tiểu Viêm tử, không nghĩ tới mấy năm không gặp, ngươi đã sắp đột phá đấu tông." Chu Thần tiến lên một bước, thân mật chụp chụp Tiêu Viêm bả vai, thản nhiên nói: "Sư huynh." Tiêu Viêm nhìn xem Chu Thần, vừa mới nói như thế hai chữ, nước mắt liền tràn mi mà ra, nháy mắt khóc không thành tiếng mà nói: "Ta liền biết sư huynh ngươi không có việc gì." Nhìn trước mắt khóc đến giống như đứa bé Tiêu Viêm, Hàn gia cùng Phong Lôi các tất cả mọi người lập tức tất cả đều tự động lui ra ngoài, đem phòng nghị sự hoàn toàn để lại cho đôi này cửu biệt trùng phùng sư huynh đệ. "Tốt tốt, ngươi cũng là lập tức sẽ đột phá đấu tông người, làm sao còn cùng năm đó Ô Thản thành thằng ngốc kia hài tử đồng dạng." Chu Thần chụp chụp Tiêu Viêm bả vai, khuyên lơn. Nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm bôi lau nước mắt, còn có chút nghẹt ngào nói: "Sư huynh, ngươi là không biết mấy năm này Thiên Cung bên trong có bao nhiêu người đang tìm ngươi, vân vân, tiểu y tiên mấy vị chị dâu vẫn luôn tại Trung Châu tìm ngươi, Nhã Phi cùng Yêu Dạ hai vị chị dâu cũng phái ra số lớn Thiên Cung cao thủ tại toàn bộ đấu khí đại lục tung xuống mạng lưới tình báo, liền vì tìm tới ngươi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Dừng một chút âm thanh, Tiêu Viêm tiếp tục nói: "Vì tìm ngươi, chúng ta còn cùng đồng dạng muốn tìm đến ngươi hồn điện sinh ra xung đột kịch liệt. Rất nhiều đại tân sinh Thiên Cung cao thủ đều tại từng tràng trong lúc kịch chiến bị giết chết. Hải lão, Gia lão, Vân Sơn lão tiền bối và rất nhiều người cũng tất cả đều bản thân bị trọng thương, đến nay chưa lành, muốn không phải tới từ Thần Hà vũ trụ cùng cái kia Đấu La đại lục hai cái dị thế giới viện trợ, chúng ta cơ hồ đều muốn không chịu đựng nổi." Nghe nói lời ấy, vốn là tâm tình không tệ Chu Thần lập tức liền cảm thấy một trận lòng chua xót. Nguyên lai, 3 năm này, Thiên Cung cũng bị bức đến trình độ này sao? Hắn vẫn còn có chút quá mức không chịu trách nhiệm. "Hồn điện, các ngươi thành lập ngàn năm, cũng nên xong đời." Chu Thần lẩm bẩm một tiếng, lập tức ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ nghiêm nghị sát khí. Nhìn thấy Chu Thần trong mắt sát khí, Tiêu Viêm trong lòng cũng tràn đầy khoái ý. "Có sư huynh, hắn tin tưởng, hồn điện hủy diệt ngày không xa vậy." Nhìn thấy Tiêu Viêm sâu tin không nghi ngờ dáng vẻ, Chu Thần cười cười, lập tức đột nhiên hỏi: "Tiểu Viêm tử, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Chẳng lẽ Thiên Cung mạng lưới tình báo đã lớn đến trình độ này?" "Đó cũng không phải, là Phong Lôi các vẽ ra chân dung của ngươi, mà lại ngươi còn dùng tên của ta. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, lập tức nói, ta sớm đã dùng không gian ngọc giản, đưa ngươi còn sống tin tức cáo chi Thiên Cung tổng bộ. Chị dâu nhóm, còn có lão sư mấy người, cũng đã toàn bộ biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.